đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, 47, ngày hôm qua từng người trở về trọng lục soát lúc sau. Trong đội Nguyên Âm cùng Lâm Khải đều phát hiện bí mật Nguyên Âm phát hiện chính là nàng chính mình. Ở trong phòng một cái ám cách, nàng phát hiện một bộ trang rất nhiều hành hạ đến chết video DV cơ. Trong video ra kính nam nhân các không giống nhau, nhưng là nữ sinh đều là cùng cái, nàng tra tấn nam nhân khi tuy rằng mang khăn trùm đầu. Nhưng là từ thanh âm, Nguyên Âm vẫn là có thể xác định nữ sinh vẫn luôn là một người, vì thế nàng phỏng đoán ra G tiểu thư. Bí mật, G tiểu thư bí mật. Cờ tiểu thư hại chết rất nhiều nam nhân, nàng cũng không hối hận, bởi vì nàng là về tình cảm có thể tha thứ, Lâm Khải không có Nguyên Âm hảo vận khí. Nhưng cũng tính không tồi, hắn tìm được rồi Trần Sương nhân vật Di tiểu thư bí mật, hắn tìm được nguyên nhân có điểm kỳ lạ. Hắn trụ cái kia phòng, đặc biệt sạch sẽ, cơ hồ là không nhiễm một hạt bụi, cũng không có thuộc về tư nhân đồ vật. Tất cả đều là lữ quán xứng dùng một lần đồ dùng, hắn ban đầu tưởng chính mình nhất định là tuyển tới. Rồi không ai trụ quá phòng, nhưng là lần thứ hai tìm tòi thời điểm, hắn phát hiện phòng này không thích hợp, phòng này đồ dùng vệ sinh quá nhiều. Giống như nơi nào đều bãi thanh khiết tiêu độc đồ dùng, hắn liền mở ra sở hữu đồ dùng vệ sinh. Rốt cuộc ở trong đó một lọ nước sát trùng. Phát hiện một chút tàn lưu vết máu, hắn ban đầu là não bổ một cái giết người lúc sau sẽ tỉ mỉ thu. Thập sạch sẽ thói ở sạch tội phạm giết người, nhưng là hệ thống không có phản ứng, hắn lại suy nghĩ một chút. Rốt cuộc đoán đúng rồi, Di tiểu thư là một cái ái sạch sẽ nữ sĩ. Nàng ham thích với tẩy rửa sạch soát, vô luận là cái gì vết bẩn nàng đều có thể rửa sạch sạch sẽ. Nàng là nào đó giết người phạm tốt nhất giúp đỡ, tổng cảm giác cái này bổn nhân vật không một cái. Người tốt, Mạnh Hy cùng mấy cái đồng đội xuống lầu đổi chìa khóa. Bọn họ thương lượng một chút, Lâm Khải cùng Nguyên Âm chìa khóa lưu lại. Chỉ đổi 4 cái phòng, đang ở trước đài trực ban chính là Chu Địch. Nàng thực mau cho bọn hắn đổi hảo 3 chiếc chìa khóa. Còn có một phen, là bởi vì Mạnh Hy muốn đi trụ Tần Tư Tư bọn họ phòng. Cho nên phải đợi bọn họ tới đổi chìa khóa lúc sau mới có thể bắt được, Mạnh Hy cũng không lo lắng. Bọn họ không đổi, cùng với phong ấn nàng manh mối. Không bằng tìm được chính mình bí mật, Mạnh Hy biên chờ vừa ăn Chu Địch bưng lên sớm một chút điểm. Tâm mềm xốp thơm ngọt, thực không tồi, Chu Địch lại đem một ly hồng trà đưa cho Mạnh Hy. Mạnh Hy đôi tay tiếp nhận tới vừa định cảm ơn, Chu Địch rất kỳ quái hỏi một câu. Khách nhân, ngài có một chương không thuộc về ngài bí mật, ngài bất hòa ta trao đổi sao? Mạnh Hy đem trà buông, một lần nữa đánh giá vị này trước đài, nàng cắt tề nhĩ tóc ngắn. Trên mặt không có hóa trang, làn da ảm đạm ố vàng, thoạt nhìn 40-50 tuổi bộ dáng, nhưng rất có tinh thần. Nói chuyện khi thần thái sáng láng, Lisa, Catherine, Chu Địch, hoàn toàn là ba cái không có điểm giống nhau nữ nhân a. Nếu một hai phải lời nói, đó chính là bọn họ đều là Tường Vi khách sạn người, có lẽ. Tường Vi khách sạn mỗi người đều là quỷ, cách đó không xa. Một chất thang máy vang lên, môn mở ra, là một cái khác đội các người chơi, Tần tiểu thư mang khẩu trang. Hai cái bảo tiêu cho nhau nâng, ba cái tán nhân người chơi tắc đi theo mặt sau, không cần. Cảm ơn, Mạnh Hy xua xua tay, tay giá trị chỉ một chút Tần tiểu thư. Ta cảm thấy bọn họ khả năng yêu cầu ngươi phục vụ, Tần tiểu thư bị kinh hách. Cả người an phận nhiều, chụp năm đem chìa khóa ở phía trước trên đài, nói nàng muốn đổi phòng, Chu Địch đồng dạng là thực mau liền đổi hào. Đổi xong lúc sau. Chu Địch đối với Tần Tư Tư sau lưng giao giao, hỏi giống nhau nói, khách nhân, ngài có một chương không thuộc về ngài bí mật, ngài yêu cầu cùng ta trao đổi sao? Giao giao có điểm do dự, vẫn luôn không nói chuyện, thẳng đến Tần Tư Tư bảo tiêu đối nàng lặng lẽ nói gì đó. Nàng từ trong bao lấy ra một chương màu đen tấm các đưa cho Chu Địch, có thể thấy là ai sao? Mạnh Hy chụp một chút bên cạnh Tân Đạt chớp đôi mắt nỗ lực xem. Đối diện tuyển bài xem bài đều che thật sự kín mít. Tân Đạt bẹp miệng môi trở lại tới. Chỉ thấy rõ Giao Giao đưa cho trước đài chính là ép tiểu thư. Thu chính là ai không biết ta. Xong rồi, ta nhưng đánh không lại nữ quỷ, Lâm Khải chỉ một chút chính mình. Sắc mặt một chút liền trắng. Ta cảm thấy các ngươi đêm nay phải cho ta nhặt xác ngươi đừng hoảng hốt. Cùng lắm thì buổi tối chúng ta một phòng. Không chết được Nguyên Âm an ủi nói, một khác đội không có theo chân bọn họ nói chuyện phiếm ý tứ. Đổi xong chìa khóa cùng bí mật, thực mau liền đi rồi, người mới vừa đi. Mạnh Hy liền ba bước cũng hai thanh lẻn đến trước đài. Không cần Mạnh Hy nói. Chu Địch liền đem Tần Tư Tư trụ phòng giao cho Mạnh Hy, Tần Tư Tư phòng ở lầu 4405. Mạnh Hy lần này lại là một người tầng lầu, các đồng đội kiên trì muốn đem Mạnh Hy đưa đến phòng lại. Đi, mới vừa đi tới cửa phát hiện 405 môn là mở ra. Bên trong có một cái đang ở bận rộn rộn nữ nhân thân ảnh, trường tóc. Đầy mặt lạnh nhạt, nàng quay đầu lại thấy Mạnh Hy bọn họ cũng không kinh ngạc. Hướng bọn họ gật đầu một cái. Các khách nhân hảo, phòng thu thập hảo, phòng bị quét tước đến cùng tân giống nhau, đánh quá một giờ giá phòng hẳn là bộ. Dáng gì, bọn họ tràn đầy thể hội. Nữ nhân này thực không đơn giản a, xin hỏi ngươi là. Mạnh Hy đột nhiên gọi lại xoay người chuẩn bị rời đi nữ nhân, ta là tá y. Khách sạn người phục vụ, nữ nhân cúi đầu, tóc mái trống đỡ thấy không rõ mặt. Thanh âm không hề gợn sóng. Khách nhân, khách sạn công tác rất nhiều. Thứ ta không thể bồi khách nhân nói chuyện phía mơ siêu, nói xong nàng liền xoay người đi rồi, Mạnh. Thì nhìn nàng bóng dáng, cảm thấy một cổ phạm đau, cái này tá y. Rất giống đêm qua công kích nàng nữ quỷ. Hết chương.